Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, khởi sắc. Độ trung thành không cần lo lắng bất diệt cảnh nô bộc. Long Trần Vũ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bực này. Cái này ba tên bất diệt cảnh nô bộc nếu là tại Lý Gia làm nô. Bọn họ trước đó tên tự nhiên là không thể lại dùng. Túng khiến cho bọn hắn trước đó có lẽ là danh chấn một phương cường hào. Nhưng là hết thảy đều đã là thoảng qua như mây khói. Bây giờ cái này ba tên bất diệt cảnh nô bộc hết thảy họ Lý. Theo thứ tự là Lý Đại Hiệp, Lý Nhị, Lý Tam, rất qua loa tên. Nhưng là Long Trần Vũ theo trên mặt bọn họ không nhìn thấy có cái gì bất mãn cùng phẫn nộ. Hai loại tâm tình sớm tại bọn họ thành làm nô tài thời điểm liền đã cùng bọn hắn vô duyên. Lý gia tại Thanh Châu coi như là một cái quái vật khổng lồ. Cho dù là đại hạ hoàng triều tại Lý gia trước mặt cũng không phải vấn đề lớn gì. Cửu Châu đại tộc thực lực nhưng là không phải bát hoang một cái thế lực có thể so sánh. Sư phụ, bên tai vang lên Lý Nguyệt như ngon ngọt thanh âm. Để Long Trần Vũ rất là đau đầu. Cái này dính người ta tiểu nha đầu cơ hồ mỗi ngày đều hội quấn lấy Long Trần Vũ dạy nàng tu luyện. Tinh thần lực, mỗi ngày đều muốn quấn lấy hắn tốt mấy canh giờ mới bằng lòng bỏ qua. Long Trần Vũ ngược lại không phải không nguyện ý dạy, mà là không thể dạy. Hắn tu luyện nhưng là tọa vong phong công pháp. Liền tự thân đều phải dựa vào lão giả ban thưởng phù lục che lấp tự thân khí tức. Hắn nơi nào còn dám đem tọa vong phong pháp môn tu luyện cho truyền đi. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Trước đó Long Trần Vũ dùng các loại lý do từ chối đi qua. Nhưng là cứ thế mãi nhưng cũng không phải biện pháp. Thân thể của hắn muốn phục hồi như cũ nhưng là không phải một ngày hai ngày sự việc. Nếu như Lý Nguyệt như cái nhà đầu này ngày ngày quấn lấy chính mình, vậy mình còn không bị nàng phiền chết. Căn bản cũng không có thời gian đến đả thông chính mình ngăn chặn kinh mạch. Người trước đem người Lý ra tu luyện tinh thần lực pháp môn cho ta xem một chút. Không phải vậy ta cũng không biết các ngươi Lý ra tại tinh thần lực phía trên cuối cùng lớn bao nhiều tạo nghệ. Long Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài. Vô luận tại cái gì thế lực bên trong, tự thân pháp môn tu luyện đều là trọng yếu nhất, tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Có là giống tinh thần lực loại này cực kỳ hiếm thấy pháp môn tu luyện. Lý gia thấy thế nào nặng đều không đủ. He he, đã sớm đoán được sư phụ muốn nói như vậy, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Lý Nguyệt như một bộ ta đã sớm đoán được ngươi muốn nói như vậy bộ dáng. Theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm gia thú. Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết. Long Trần Vũ nhìn lấy cái này một chương có tương đương 5 gia thú. Phía trên này trừ cái này 5 chữ to bên ngoài lại không cái gì chữ. Theo một sợi tinh thần lực tiến vào cái này một chương gia thú bên trong. Từng chuỗi huyền diệu khó giải thích văn tự trực tiếp hiện lên ở Long Trần Vũ trong thần hồn. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Long Trần Vũ liền đem cái này Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết nhìn không khác gì nhiều. Đồng thời lĩnh ngộ 7-8 phần. So với tọa vong phong pháp môn tu luyện, cái này Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết quả thực thì cùng hài đồng nhập môn vật một dạng đơn giản. Theo phía trên này nói tới đem cái này Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết tu luyện tới chỗ cao thâm lại. Ở trong thần hồn hình thành một đóa tinh thần thanh liên. Là một môn đủ để tu luyện tới diễn thần cảnh trung kỳ pháp môn. Còn diễn thần cảnh hậu kỳ bộ phận đã thiếu thốn. Nhưng là Long Trần Vũ bằng vào chính mình cường hãn tinh thần lực tu vi quả thực là đem cái này. Thiếu thốn nữa phần sau thôi diễn đi ra. Một môn có thể tu luyện tới diễn thần cảnh hậu kỳ tinh thần lực pháp môn là có tiền mà không mua. Được, Long Trần Vũ có lẽ không quan tâm. Nhưng là nếu là Thanh Châu Lý gia phát hiện điểm này, chắc đều sẽ điên cuồng. Đem cái kia một đoạn bổ sung ra đến pháp môn tu luyện xóa đi về sau. Long Trần Vũ vận chuyển Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết, tinh thần lực thế giới bên trong đột nhiên mở ra một phương hồ nước. Đóa đóa sen xanh cơ hồ phủ kín toàn bộ hồ nước. Đếm kỹ càng khoảng chừng 99 đóa. Bằng vào linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực tu luyện cái môn này Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không nhịn được tu luyện thành công đồng thời tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bất quá đối với Long Trần Vũ tinh thần lực lại không có chút nào tác dụng. Tâm niệm nhất động những thứ này Thanh Liên liền theo tức tiêu tán. Thế nào? Nhìn thấy Long Trần Vũ mở to mắt. Lý Nguyện như không kịp chờ đợi tiếp cận tới. Coi như không tệ. Dùng cái môn này công pháp đủ để cho ngươi tu luyện tới diễn thần cảnh. Long Trần Vũ gật gật đầu. Còn công pháp này thiếu thốn bộ phận Long Trần Vũ thì là một chữ đều không nhắc tới. Chắc liền Thanh Châu người Lý gia chính mình cũng không biết cái này Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết. Chính là một cái bản thiếu đi. Qua nhiều năm như vậy Thanh Châu Lý gia có thiên phú nhất người cũng chỉ là đem tinh thần lực tu. Luyện tới diễn thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong thôi. Chúng liền kỳ đều không có bước vào. Tự nhiên là không cách nào phát hiện cái này thiếu thốn bộ phận. Cái kia sư phụ có thể hay không dạy ta? Hoặc là sư phụ ngươi có tốt hơn tu luyện công pháp? Lý Nguyện như chờ mong nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết dùng tới tu luyện đã là đầy đủ. Năm đó ta lúc thời điểm tu luyện cũng không có tốt như vậy pháp quyết. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Gạt người. Sư phụ tu luyện khẳng định là tốt nhất. Không phải vậy tinh thần lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Lý Nguyện như một bộ ta không tin ngươi bộ dáng. Tuy nhiên Long Trần Vũ nói tới là sự thật. Nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Thì liền chính hắn cũng không tin. Năm đó hắn chỗ tu luyện tinh thần lực pháp quyết chớ nói cùng tọa vong vô ngã so sánh. Liền xem như cùng cái này Thanh Liên Tĩnh Tâm Quyết so sánh cũng là cạn bã đến không thể lại. Cạn bã, coi như tu luyện tới đại thành cảnh giới đều chưa hẳn có thể tu luyện tới diễn thần cảnh. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cũng là như thế đần độn u mê tu luyện tới linh thần cảnh. Long Trần Vũ phỏng đoán hơn phân nửa cùng hắn mẫu thân còn sót lại tinh thần lực có thiên ti vạn lũ. Quan hệ tu luyện tinh thần lực công pháp là một mặt, tài nguyên tu luyện lại là một mặt, nơi này dưỡng hồn mộc có thể tẩm bổ thần hồn, an thần thảo có thể bình tâm tĩnh khí, để ngươi tu luyện tinh thần lực làm ít công to. Long Trần Vũ để thiết đàn theo một cái chữ vật giới chỉ bên trong móc ra mấy khối dưỡng hồn mộc, cùng một phương dùng an thần hàng mây che lá dệt bồ đoàn. Những vật này đều là tại ác linh cổ giới bên trong đoạt được. Bởi vì không quá quan trọng bị Long Trần Vũ đặt ở mấy cái khác trong không gian giới chỉ. Dưỡng hồn mộc, an thần thảo, Lý Nguyệt như ánh mắt sáng lên. Liền xem như nàng cũng nghe thoáng hai loại bảo vật đại danh. Ở gia tộc trong điển tịch nhiều lần nâng lên hai loại bảo vật. Đối với thần khống sư tới nói là thiết yếu chi vật A. Cái này dưỡng hồn mộc làm thành đàn hương về sau thiêu đốt hiệu quả càng tốt. Có điều mùi vị chỉ là có chút khó ngửi. Long Trần Vũ cười nói. Thiêu hủy, Lý Nguyện như kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Nàng không hiểu sư phụ mình làm sao lại làm ra như thế phá của cử động. Phải biết cái này dưỡng hồn mộc cực kỳ hiếm thấy. Ngẫu nhiên đạt được mấy khối đều là rèn luyện thành niệm châu tùy thân mang theo đến tẩm bổ thần hồn. Thiêu hủy, đây là muốn cỡ nào đầu ngốc người mới sẽ nghĩ đến a? Long Trần Vũ đột nhiên phát hiện Lý Nguyệt như nha đầu này nhìn chính mình ánh mắt ai ra. Tựa như là năm đó hắn cùng thiết đản ăn linh dược nồi lẩu thời điểm chung quanh những người này. Nhìn hắn mắt như thần, đều là đang nhìn đầu ngốc. Cùng bại gia tử ánh mắt. Ui ui ui, ngươi ánh mắt gì? Nếu như không muốn thì trả cho ta. Long Trần Vũ sụ mặt, duỗi tay ra. Sao có thể a? Đây là sư phụ cho ta lễ vật, ta đương nhiên thu. Lý Ngôn như cười hì hì đem hai thứ bảo vật này thu vào chữ vật đại bên trong. sư phụ còn có hay không a? Ta cảm thấy như thế một điểm giống như không đủ a. Lý Nguyệt Như cười ha hả hỏi. Không, Long Trần Vũ tức giận trợn mắt một cái. Thứ này cũng không phải rau cải trắng. Tuy nói cái kia một mai trong không gian giới chỉ đã trồng chất như núi. Nhưng là hắn nhưng là không chuẩn bị cùng người trong thiên hạ nói hắn có nhiều như vậy dưỡng hồn. Mộc cùng ăn thần thảo. Năm đó tại ác linh cổ giới bên trong hắn cơ hồ đem những vật này đều chém sạch. Coi như muốn lưu chủng. Nhưng là muốn một lần nữa mọc ra cũng đã là vạn thanh năm sự việc về sau. A, Lý Nguyệt Như hơi hơi lắc đầu. Nhưng nhìn nàng biểu lộ hiển nhiên là không tin. Hắc hắc. Làm sư phụ ta tự nhiên là muốn cầm điểm chỗ tốt. Ngươi người ngay ở chỗ này. Ta còn sợ ngươi chạy hay sao? Lý Nguyệt Như vẻ mặt tươi cười đi ra Long Trấn Vũ biệt viện. Nếu như một khối bảo dưỡng mộc cùng an thần thảo liền có thể đổi được một đoạn thời gian an bình. Lời nói, ngược lại cũng đáng được. Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu dẫn động thiên địa linh khí nhập thể. Cuồn cuộn linh khí tiến vào Long Trần Vũ thân thể về sau căn bản là không có cách tại Long Trần Vũ. Thể nội vận chuyển, đại bộ phận trực tiếp xói mòn, một phần nhỏ dung nhập Long Trần Vũ huyết nhục bên trong. Chỉ có phần trăm linh khí tiến vào Long Trần Vũ kinh mạch bên trong cọ rửa cái kia như là nước bùn. Đồng dạng thần lực. Cái kia rất nhỏ linh khí căn bản là không có cách dung chuyển thần lực. Ngược lại là để Long Trấn Vũ thống khổ không chịu nổi. To như hạt đậu mồ hôi thấm ướt áo quần hắn. Có điều liền xem như thế Long Trấn Vũ cũng không có chút nào từ bỏ ý tứ. Lập tức cũng là đại thời gian nửa tháng. Cái này trong nửa tháng Lý Nguyệt Như ngược lại là không có tới đã quấy rầy Long Trấn Vũ. Mà còn lại Lý gia thành viên muốn gặp Long Trấn Vũ đều bị Lý Đại Hiệp bọn họ ngăn cản trở về. 3. Long Trấn Vũ thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, nhưng là hắn lại tràn đầy hoan hỉ, một đường kinh mạch lại bị hắn đả thông một điểm, hoặc là nói là tại cái này thần lực bên trong cứ thế mà đục mở một con đường. Một chút linh khí tại đầu này kinh mạch bên trong chậm rãi chảy qua. Điểm ấy huyền khí lượng liền một cái thần du cảnh tu sĩ cũng không bằng. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói lại là một cái không nhỏ tiến bộ. Bởi vì có huyền khí hắn rốt cục có thể mở ra không gian giới chỉ. Đem bên trong vạn năm Hầu Nhi Tửu lấy ra. Hầu Nhi Tửu chính là thiên địa kỳ chân. Năm đó hắn kinh mạch ngăn chặn thời điểm cũng là phục dụng một chút Hầu Nhi Tửu mới có chuyển biến. Tốt, bây giờ cái này vạn năm Hầu Nhi Tửu dược hiệu so với năm đó càng cường đại hơn. Cho dù không thể sơ thông kinh mạch, nhưng là đối Long Trấn Vũ thương thế cũng là có lợi thật lớn. Ùng ụp, một khối nhỏ kim sắc trạng thái cố định Hầu Nhi Tửu bị Long Trấn Vũ nuốt xuống. Nồng đậm mùi rượu nhất thời bay ra hắn chỗ ở cái này biệt viện. Đây là cái gì tử? Loại này thuần hậu mùi thơm. Trước hết nhất ngửi được cũng là Lý Đại Hiệp ba người bọn hắn. Nhất thời liền bị cái này mùi rượu thơm hấp dẫn. Vạn năm Hầu Nhi tử. Mà lại là không có pha loãng hơn vạn năm Hầu Nhi tử. Thuần hậu mùi rượu nói là thế gian đệ nhất đều không đủ. Ngày bình thường Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều là uống pha loãng qua đi tửu dịch. Mà lần này Long Trần Vũ vì sông mở thể nội bị ngăn chặn kinh mạch. Trực tiếp là phục dụng vạn năm Hầu Nhi Tửu. Linh Tửu nhập giống, mát lạnh vô cùng, hùng hậu linh khí tại Long Trần Vũ thể nội bạo phát. Một làn sóng lại một làn sóng không ngừng đánh thẳng vào Long Trần Vũ ngăn chặn kinh mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.